Không được, vậy thì thôi, điên à, khi không lại thay đổi cái đó. Tôi bĩu môi, nói thử xem nào, cậu thật là xinh đẹp. Cớ, cậu, bỏ đi, Vu Tư đạt đến giới hạn rồi. Tức tôi đứng dậy, không nhìn tôi luôn, tôi thì ở phía sau cười khình khịch. Nói với theo, Vu Tư, đợi tớ chứ, mau bảo cậu thật là xinh đẹp đi. Cách chương.